Chương 34, khảo nghiệm. Chân tướng thường thường luôn là không nguyện ý nhất tin tưởng đáp án nói mẹ cho tới bây giờ chưa từng nghĩ. Dạ kệ solo, tù cổ từng coi trọng nhất tinh linh, ở hợp chúng liên minh Trung Hòa đồng thời tiến nhập tiền tứ cường tinh linh, thế mà lại phản bội tù cổ, theo N, đi thực hiện tồn tại ở trong ảo tưởng lý tưởng. Hắn làm sao có thể tù cổ tỉ tỉ mẹ ôm hai vai, không được chăn đầu, nước mắt dường như nước chảy xiết hạ. Chân tướng của sự tình đối với mẹ ấy đả kích rất lớn. Nàng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận tủ cổ ở một năm trước bất cáo nhi biệt một mình đi ra du lịch nguyên nhân, nàng trách cứ chính mình tại lúc này dĩ nhiên không thể giúp một điểm mang. Diệp Manh vô vô mẹ ấy bả vai, đưa ra khăn tay. Mẹ tiếp nhận khăn tay, im lặng nước nở đã lâu, mới có xóa đi nước mắt, cảm tạ, tủ cổ tỉ tỉ sau đó liền làm phiền ngươi. Ừ, tủ cổ là của ta đồng bọn, ta chắc chắn sẽ không để cho nàng chịu khi dễ. Diệp Mạnh vô vô hung thang bảo chứng. Diệp Mạnh quân, nếu như gặp phải N, ngàn vạn lần chớ cùng hắn chiến đấu. Đi Hoa Tiểu nói vong mẹ ấy lôi Diệp Mạnh ông tay hào nói, ánh mắt của nàng rất nghiêm túc, rất ngưng trọng. Vì sao Diệp Mạnh nghi hoặc? Mẹ châm trước hạ ngôn tử, nói, nửa tháng trước, N đánh bại hợp chúng địa khu quán quân ạ đệ cụ tiên sinh, thực lực của hắn đã vượt qua phổ thông giáo huấn luyện sư rất nhiều. Diệp Mạnh quân, nếu như hắn thực sự tìm đến tủ cổ tỷ tỷ, ngươi nhất định phải mang theo tủ cổ tỷ tỷ chạy càng xa càng tốt, không nên cùng hắn chính diện chiến đấu. Để tủ cổ tỷ tỷ, mẹ khinh hít một hơi, nhìn chăm chú vào Diệp Mạnh, cũng vì chính ngươi an toàn. Mẹ từ sư phụ của nàng cái lìn nơi đó nhận được tình báo, hợp chúng địa khu đang ở vì mới quán quân mà nhức đầu. N có cái nào tổ kẹ mẩn, cường đại long hệ, chuẩn thần. Trong truyền thuyết thần thú Diệp Mạnh cảm thấy N là không phải mạnh hơn phân, cư niên linh thôi chắc, N tối đa đi ra lữ hành 2-3 năm, tiếp xúc bổ kẻ mẩn chiến đấu thời gian so với chính mình còn thiếu. Diệp Mạnh ở Bạch Ngân núi cùng Quan Đông địa khu cùng thành đô trong khu vực nguy hiểm nhất hoang dại các tinh linh chiến đấu 3 năm, đừng nói là đánh bại quán quân, coi như là tứ thiên vương cấp bậc cường giả, hắn căn bản không nắm chặt chiến thắng. Có thể tại bọn họ trong tay chống đỡ 10 phút cũng đã phi thường lợi hại. Mẹ suy nghĩ một chút, nói, một năm trước, ta và tủ cổ tỷ tỷ N đồng thời lữ hành mấy ngày nữa, hắn bổ kẹ mẩn dường như có ạ chỉ họ, cớ lì lạng cùng vạn ni lúc. Đi Hoa Tiểu nói vong khi đó N trở thành bổ kẹ mẩn giáo huấn luyện ra không bao lâu, nhưng hắn chỉ dùng thời gian một năm, dĩ nhiên đánh bại ạ đệ cụ tiên sinh, thực lực của hắn không thể nghi ngờ để cao đến rồi vô địch cảnh giới. Diệp Mạnh quân trước mắt tinh linh là đánh không lại hắn. Diệp Mạnh là lạ nhìn mẹ ấy, hắn cảm thấy N bổ kẹ mẩn tựa hồ không có gì đặc biệt cường lực tồn tại, còn hơn chủng tộc giá trị Na Uy chủng loại lại tựa như thiên phú tiềm lực đồ đạc. Hắn hai con tương lai chuẩn thần bạ gổng cùng tụ tỷ tạ liền muốn bị N cường đại hơn rất nhiều. Cái này hợp chúng liên minh quán quân ạ đệ cụ là không phải quá nước. Diệp Mạnh chợt nhớ tới độ dở dạ gồn lần đầu tiên đăng tràng tình cảnh, vì vậy hỏi mẹ ấy. Ngươi biết N tinh linh, tùy tiện cái nào một trích, bọn họ kỹ năng có thể. Hay không hủy diệt một thành phố, thành thị quy mô mượn ni bị thành phố làm hàng mẫu đi. Mẹ sửng sốt một chút, không chút nghĩ ngợi nói, làm sao có thể chứ, ngươi cho là thần thu à, nào có phổ thông tinh linh có thể nhất chiêu hủy diệt thành phố quán quân ạ đệ củ tối cường bổ kẹ mẩn cũng không được. Mẹ ấy lắc đầu liên tục, đương nhiên không được á, ạ đệ củ tiên sinh mạnh nhất tinh linh là vồn cả Zona. Ở trong TV phát hình qua hắn thi đấu biểu diễn, ạ đệ cụ tiên sinh tự mình chỉ huy vồn cả dồ nạ sử dụng mạnh nhất kỹ năng viêm chi múa thiêu hủy một tòa cao ốc, gần đẳng 20 tầng cao ốc ở nóng rực. Trong hỏa diễm sập, lúc đó nhưng là chấn kinh rồi thật là nhiều người ân, có thể lợi hại liền một tòa cao ốc. Diệp Mạnh cảm thấy hợp chúng liên minh tứ thiên vương cùng quán quân là không phải ngậm quá nhiều hơi nước. Hắn nhớ kỹ độ dở dạ gồn cương gặt hái thời điểm toàn bộ thường bản thành phố bầu trời bao phủ ở bên dưới mây đen, ngân sắc điện xà hầu như ở toàn bộ thường bản thành phố bầu trời du thoan, khí thế kia thật giống như chỉ cần một đạo lôi đình hạ xuống, đó chính là thành phiên kiến trúc rơi vào biển lửa. Đi Hoa Tiểu nói vong Diệp Mạnh không chút nghi ngờ độ dở dạ gồn chỉ cần càng phá phôi tử quang, sẽ phá hủy hơn nửa thường bản thành phố, tựa như đặc biệt thiên bên trong độ dở dạ gồn càng phá phôi tử quang, đem khô Diệp thành phố đốt ra khỏi một cái hầu như hủy diệt toàn bộ thành phố hô to. Được rồi, ta không biết ngươi ở đây kinh ngạc cái gì, quay lại chính đề đi, ta có việc tìm ngươi. Mẹ tính cách hào sảng, không thích rước át bẩn thỉu. Ô ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì cùng ngươi đồng thời đương hỉ gì gì thiếu nữ ta cũng không làm, ta không có mê. Diệp Mạnh lắc đầu liên tục. Hỉ gì gì thiếu nữ làm sao vậy, ngươi không cảm thấy rất có tinh thần trọng nghĩa ấy ư? Thay lọt vào hãm hại bất hạnh người dùng siêu trộm hiệp nghĩa tên vì bọn họ thu hồi vốn nên thuộc về đồ của bọn họ. Ngươi không cảm thấy như vậy bang trợ người khác lúc sẽ cảm thấy rất hạnh phúc sao? Mẹ ấy nhanh mồm nhanh miệng nói ra ý tưởng chân thật. Diệp Mạnh phản ứng đầu tiên chính là, mẹ ấy, ngươi là trọng độ chủ ú ní bì ú người bệnh sao? Mẹ không hiểu cái gì là chủ ú ní bì ú, nhưng suy đoán nhất định là không tốt, vì vậy thở phì phò nói, ngươi mới có bệnh đấy, không nên đem trọng tâm câu chuyện kéo tới không quan trọng sự tình bên trên. Hả, vậy ngươi nói là chuyện gì chứ? Diệp Mạnh nói. Ta muốn ngươi cùng ta cùng đi Nguyệt Kiến núi, bắt cự đại đại nham xà, đây là khảo nghiệm đối với ngươi. Nói đến khảo nghiệm hai chữ thời điểm, mẹ trên gương mặt tươi cười tựa như lau tầng sốt cà chua, đà hồng, nàng vội vã đưa ánh mắt rời, nhìn về phía đen như mực mặt đất. Khảo nghiệm là có ý gì? Diệp Mạnh nghi ngờ hỏi, hắn luôn cảm thấy mẹ có vật gì lén gạt đi hắn. Hiện tại bất năng nói cho ngươi biết, ngươi giúp hay là không giúp? Mẹ hốt hoảng đong đưa hai cánh tay. Mặt đỏ tới mang thai mặt đất hướng Diệp Mạnh kéo cao tiếng nói. Cái lín lao sư từng cấp mẹ ấy dưới vào như vậy tri thức, đương một cái nam sinh cấp đi của ngươi ban đầu ẩn, hắn liền muốn đối với ngươi phụ trách, đương một cái nam sinh sờ soạng của ngươi hung, ngươi liền muốn cùng hắn quyết đấu, thua liền tha thứ hắn, đương một cái nam sinh sờ soạng của ngươi cấm cu, hắn liền muốn tiếp thu khảo nghiệm của ngươi. Thông qua khảo nghiệm, ngươi liền muốn làm vị hôn thê của hắn, khảo nghiệm không hợp cách. Lão sư tự mình thay ngươi chôn hắn. Tình huống hiện tại là, mẹ ấy ban đầu huấn bị Diệp Mạnh đoạt, quyết đấu thời điểm cũng bại bởi Diệp Mạnh, hung cùng phía dưới cũng bị sờ soạng, còn kém khảo nghiệm. Nếu như Diệp Mạnh thông qua khảo nghiệm, tiếp nhận rồi cái lìn không bình thường ái tình quan, mẹ ấy sẽ đem Diệp Mạnh làm vị hôn phu đối đãi, nàng sẽ tận vị hôn thê trách nhiệm mắc cỡ như vậy. Chuyện mẹ ấy nói không nên lời, liền kiều man địa ép hỏi Diệp Mạnh, căm tức nhìn hắn. Diệp Mạnh bất đắc dĩ. Không hiểu như vậy một cái nhìn qua rất thanh thuần nữ hài vì sao đảo mắt sẽ sinh khí, liên tiếp gật đầu nói, hào hào tốt, ta đồng ý. Mẹ thở nhẹ thở ra một hơi, thả ra án tạ gì ạ, đem Diệp Mạnh kéo lên, chúng ta đây sẽ đi ngay bây giờ Nguyệt Kiến núi đi.